Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 8. Ta nhớ lại là tại Washington, ngày 10 tháng 4 năm 1950, Bộ Tổng Tham mưu Hoa Kỳ đã đề nghị thành lập ngay một cơ quan đặc trách về viện trợ quân sự cho Đông Dương tại Washington. Trước đó thì Mỹ chỉ viện trợ thẳng và để cho Pháp tự ý sử dụng. Sau đó, tại Sài Gòn, ngày 2 tháng 5 năm 1950, Bộ lại đề nghị thứ nhất là vận chuyển viện trợ quân sự đến Sài Gòn thật sớm và thứ hai thành lập ngay một cơ quan viện trợ quân sự Hoa Kỳ tại bản xứ để xem xét những yêu cầu cấp viện, giúp điều hợp những kế hoạch quân sự giữa Pháp và Việt Nam và giám sát sự phân phối quân cụ, quân trang cho hai lực lượng này. Chắc chắn rằng Hoa Kỳ cũng đã nhìn thấy sẽ có sự xích mích giữa hai bên Việt-Pháp về vấn đề viện trợ nên muốn sắp xếp cho ổn thỏa. Nhưng khi Pháp thấy Mỹ định vào xem xét rồi giúp điều hợp kế hoạch quân sự và giám sát việc phân phối viện trợ thì rất bất mãn. Như đã đề cập trong chương trước, vào tháng 6 năm 1950, trên căn bản là Cộng sản đã vượt qua giai đoạn khủng bố và chuyển sang giai đoạn tấn công bằng võ lực nhằm chinh phục các quốc gia tự do. Tổng thống Truman chỉ thị phải gửi ngay những phái đoàn quân sự sang yểm trợ cho các quốc gia Đông Dương. Ngay tháng sau, một phái đoàn gồm Trung tướng Chris Eskin cùng với ông John Melby, Bộ Ngoại giao, tới Sài Gòn để sửa soạn những biện pháp thực hiện công tác này. Pháp nhắc khéo Mỹ chớ có xía vào chuyện Đông Dương. Phái đoàn Chris Eskin vừa tới Sài Gòn thì bất chợt ba quả bom nổ tung ngay tại khách sạn dành cho họ. May mắn là vào chính lúc bom nổ, hai ông này lại vừa đi ra ngoài. Pháp đổ cho Việt Cộng thấy Mỹ đến đã phá hoại. Nhưng Eskin cho rằng việc này do Pháp sắp đặt để nhắc khéo cho Mỹ đừng mất quá nhiều thì giờ xía vào công việc của Pháp ở Đông Dương. Trong thời gian đó, quân số của Việt Nam mới chỉ là 16.000 người. Pháp có kế hoạch là sẽ thành lập thêm 12 tiểu đoàn vào cuối năm 1950. Nhưng đó chỉ là trên giấy tờ vì họ luôn nói với Mỹ là chúng tôi còn thiếu phương tiện. Bây giờ thấy tướng Mỹ vào để xem xét, Pháp bắt đầu khó chịu. Lập trường của Pháp là Mỹ cứ viện trợ thẳng để chúng tôi chiến đấu chống cộng thay cho các ông là được rồi. Đừng có nhòm ngó vào nội bộ của chúng tôi mà hỏng việc. Còn về vấn đề thành lập quân đội quốc gia, đó cũng là việc riêng của chúng tôi và Việt Nam. Như vậy, thật là khó cho Mỹ. Sau khi Trung Quốc thôn tính lục địa Trung Quốc tháng 10 năm 1949, Bắc Hàn tràn xuống Nam Hàn tháng 6 năm 1950, tình hình tại Đông Nam Á trở nên nguy ngập. Mỹ muốn viện trợ Việt Nam để giữ vững vùng Đông Nam Á, nhưng bây giờ thì đưa viện trợ qua tay ai đây? Đưa thẳng cho Pháp thì mang tiếng là câu kết với thực dân và chưa chắc gì là Pháp sẽ sử dụng cho có hiệu quả. Nhưng nếu trao cho ông Bảo Đại thì Pháp phản đối. Cho nên, mục đích của phái đoàn viện trợ quân sự Hoa Kỳ tại Đông Dương còn gồm việc điều hợp kế hoạch quân sự và phân phối quân cụ cho hai lực lượng này. Phái đoàn đầu tiên về viện trợ kinh tế MV tới Sài Gòn. Ngoài ra, trên lý thuyết Việt Nam là nước độc lập nhưng lại vẫn còn nằm trong Liên Hiệp Pháp. Ngoài quân sự, ngoại giao, liên hiệp này còn bao gồm cả kinh tế, tài chính, tiền tệ, viễn thông. Vì vậy mà có liên hiệp tiền tệ, liên hiệp quan thuế, liên hiệp viễn thông và ngân hàng Đông Dương là cơ quan đầu não về tiền tệ, in ra đồng piastre cho cả ba nước Việt, Miên, Lào. Trong bối cảnh ấy, nếu Mỹ có viện trợ kinh tế thẳng cho chính phủ Bảo Đại, thì tới lúc thi hành viện trợ cũng phải chuyển tiền qua Bang de London, vì đây là nơi nắm giữ hết ngoại tệ. Vào tháng 3 năm 1950, Bộ Ngoại giao Mỹ gửi một phái đoàn do ông Robert Griffin sang Sài Gòn để thẩm định nhu cầu và xem xét nhu cầu kinh tế. Từ đó, phái đoàn Griffin trở thành tượng trưng cho viện trợ kinh tế Mỹ ở Việt Nam. Griffin là người đã có nhiều kinh nghiệm về viện trợ cho Trung Quốc thời chính phủ Tưởng Giới Thạch. Vừa tới nơi, ông cũng đã gặp khó khăn giữa hai bên Việt-Pháp về cách thức nhận và thi hành viện trợ, vì Pháp muốn qua mặt chính phủ Việt Nam. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Griffin trở về Washington và ngày 16 tháng 3 năm 1950 nộp bản báo cáo với kết luận là nên viện trợ thẳng cho chính phủ Bảo Đại, vì làm như vậy thì ít nhất là sẽ làm tăng hình ảnh độc lập và giúp cho uy tín của chính phủ này cả ở trong nước lẫn trên bình diện quốc tế. Ông đề nghị cung cấp ngay một khoản viện trợ cần thiết là 23,5 triệu USD. Giống như trường hợp tướng Eckiner, ông Griffin cũng bị chính phủ Pháp ở Paris nghi là vào Sài Gòn để nhòm ngó, xía vào nội bộ, nên ông đã phải xác định mình chỉ hướng dẫn một phái đoàn kinh tế, và nếu Pháp làm khó thì có thể bị ảnh hưởng tới chương trình viện trợ. Cựu Hoàng Bảo Đại yêu cầu Mỹ viện trợ trực tiếp để Việt Nam có độc lập quân sự. Tại Sài Gòn, chính phủ Bảo Đại rất hân hoan thấy phái đoàn Griffin vào nên đã vận động với ông Edmund Guillon, lãnh sự MV, về lập trường Mỹ trực tiếp viện trợ cho Việt Nam. Hết sức đồng ý, ngày 18 tháng 3, ông Guillon báo cáo về Bộ Ngoại giao rằng tất cả các quan chức cấp cao của Việt Nam đều tin tưởng rằng nếu Hoa Kỳ viện trợ thẳng cho Việt Nam thì sẽ giúp họ có được một cái thế đối với Pháp. Một tuần sau, ông Phan Huy Quát, Bộ trưởng Quốc phòng, lại đề nghị với ông Guillon là Hoa Kỳ nên trực tiếp đào tạo và võ trang quân lực Việt Nam. Trên căn bản là Tổng thống Truman đã chính thức công nhận nước Cộng hòa Việt Nam. Quốc trưởng Bảo Đại đã đích thân yêu cầu Phó Đô đốc Russell Burkey, tư lệnh đệ thất hạm đội Hoa Kỳ, khi ông viếng thăm Sài Gòn: các ngài hãy viện trợ trực tiếp để chúng tôi có độc lập nhiều hơn nữa về quân sự, vì độc lập mới chính là yếu tố quyết định trong lúc này. Không được, Pháp đâu có chịu. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý để Mỹ cung cấp quân cụ thẳng cho người Việt Nam, tướng Carpentier ngang nhiên tuyên bố với tờ New York Times ngày 9 tháng 3 năm 1950. Và nếu Mỹ làm như vậy, tôi sẽ từ chức trong vòng 24 giờ đồng hồ. Tại sao lại phải dứt khoát như thế? Carpentier viện lý do là vì quân đội Việt Nam chưa có tướng lĩnh, chưa có đại tá, lại không có tổ chức quân sự để sử dụng quân cụ cho hữu hiệu, nên họ sẽ để phí phạm như trường hợp đã xảy ra ở Trung Quốc. Và phí phạm ở Trung Quốc nhiều như vậy là đã quá đủ cho Mỹ rồi. Carpentier đã biết rõ là lúc ấy Mỹ còn đang cân nhắc những lý do tại sao chính phủ Tưởng Giới Thạch thất bại vào năm 1949, và cho rằng việc sử dụng phí phạm viện trợ quân sự cũng là lý do quan trọng. Như vậy, Carpentier đã gãi đúng chỗ yếu của Mỹ. Tiếp theo, chính cao ủy Đông Dương là ông Léon Pinon còn phụ họa thêm: chỉ có quân đội Pháp mới có đủ khả năng kỹ thuật để lo việc tiếp nhận cũng như phân phối súng đạn và thiết bị. Ngày 4 tháng 2 năm 1950, Tổng thống Truman vừa viết thư cho Quốc trưởng Bảo Đại để chính thức công nhận Chính phủ Cộng hòa Việt Nam, thì chưa tới 2 tuần sau, 16 tháng 2, Pháp đã vội vàng gửi đơn xin viện trợ quân sự và kinh tế giúp Pháp chiến đấu giữ Đông Dương thay cho Mỹ. Bộ Ngoại giao Pháp: nếu Mỹ nhượng bộ ông Bảo Đại, chúng tôi sẽ bỏ Đông Dương. Sau khi tướng Trung Quốc Lâm Bưu, Lin Biao, chiếm đảo Hải Nam, ngày 1 tháng 5, ngân khoản viện trợ quân sự đầu tiên cho Đông Dương là 10 triệu đô la được Tổng thống Truman chấp thuận. Rồi 3 tuần sau, ngày 27 tháng 5 năm 1950, khi quân đội Bắc Hàn tràn xuống Nam Hàn, ông Truman lập tức chỉ thị phải gấp rút cung cấp ngay viện trợ quân sự cho lực lượng Pháp và các quốc gia liên kết ở Đông Dương. Quyết định này một phần cũng do phái đoàn Griffin đã đề nghị là Hoa Kỳ nên viện trợ thẳng cho Chính phủ Bảo Đại. Thế nhưng Pháp vẫn phỗng tay trên. Từ 10 triệu đô la chẳng mấy lúc đã lên tới mấy chục triệu, rồi lên cả tỷ đô la. Mỗi lần chi viện, Mỹ đều nhắc nhở Pháp hai việc: trả lại độc lập cho Việt Nam và phát triển một quân đội quốc gia. Pháp luôn luôn đồng ý nhưng không quyết tâm thi hành. Mỗi lần cần yêu cầu thêm viện trợ thì đã có cách khác, đó là hăm dọa để cho Mỹ lo ngại. Có hai cách làm việc này. Thứ nhất, hăm dọa sẽ rút khỏi Đông Dương. Nếu Mỹ không viện trợ hoặc làm áp lực phải nhượng bộ cho ông Bảo Đại quá nhiều, Pháp sẽ chấp nhận sự mất mát của mình và bỏ hẳn Đông Dương. Bí thư Ngoại giao Pháp Alexandre Parodi nói thẳng với Đại sứ Mỹ ở Paris ngày 22 tháng 2 năm 1950. Tại Sài Gòn, phái đoàn kinh tế Mỹ cũng bị dọa như vậy, nên ông Griffin sau cùng đã báo cáo cho Bộ Ngoại giao. Pháp có thể triệt thoái hoàn toàn nếu họ bị quá nhiều áp lực. Thứ hai, dọa không tham gia Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nữa. Về vai trò của Pháp trong tổ chức NATO thì Ngoại trưởng Mỹ Acheson luôn lo ngại nếu làm mất lòng người Pháp sẽ ảnh hưởng tới quyết tâm của đồng minh quan trọng ở Âu Châu. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho rằng nếu không viện trợ đầy đủ mà để Pháp thiệt hại quá nhiều ở Đông Dương thì sẽ có thể làm yếu đi khả năng quân sự của tổng thể lực lượng NATO. Pháp đã biết quá rõ suy nghĩ của Mỹ như vậy, cho nên có lần tướng Carpentier đã phàn nàn với một quan chức Mỹ viếng thăm Sài Gòn: tinh hoa của quân đội Pháp đang ở bên Đông Dương thay vì ở cạnh dòng sông Rhine, nước Đức. Trong một buổi họp vào tháng 5 năm 1950, Ngoại trưởng Pháp Robert Schuman còn than với Ngoại trưởng Acheson: Pháp khó có thể giữ được những cam kết về quân sự với NATO nếu Đông Dương làm tiêu hao sức mạnh của mình quá nhiều. Khi Acheson đặt vấn đề phải cho Chính phủ Bảo Đại thêm quyền tự chủ, Schuman trả lời ngay: nếu Mỹ yểm trợ Pháp về viện trợ quân sự và tin vào chúng tôi để sắp xếp chính sách nội bộ thì chắc chắn ta sẽ đi tới kết quả tốt đẹp. Nghe vậy, Acheson đồng ý ngay và hỏi xem liệu viện trợ quân sự cho Pháp giữa 20 triệu đô và 30 triệu đô cho tài khóa 1950-1951 được không? Schuman hết sức vui vẻ. Ngày 23 tháng 10, Tổng thống Truman lại còn chấp thuận một ngân khoản cao hơn là 33 triệu đô la. Thế là 21 oanh tạc cơ B-26 được gửi ngay sang Việt Nam. Với một thái độ rộng rãi, Mỹ hy vọng Pháp sẽ chấp nhận nhượng bộ phần nào cho ông Bảo Đại, đặc biệt là về vấn đề quân đội. Sau Hiệp ước Erlice vào tháng 6 năm 1950, Hội nghị Po được nhóm họp để bàn việc Pháp chuyển giao thẩm quyền về viễn thông, ngoại thương và quan thuế cho chính phủ Việt Nam. Hội nghị kéo dài lê thê, chẳng mấy kết quả, vì Pháp chỉ để ý vào những điều khoản bảo vệ quyền lợi kinh tế của mình. Trước khi đi họp, ông Bảo Đại cũng phàn nàn với lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn là ông Gullion và trưởng phái đoàn viện trợ Mỹ Robert Blum. Độc lập như thế này là độc lập kiểu gì đây? Độc lập ở đâu? Các ông có thấy nó hay không? Liệu một chính phủ mà không có ngân sách thì có độc lập được không? Khi hội nghị PO còn đang nhóm họp, Thủ tướng Trần Văn Hữu được triệu tập về Việt Nam vì tình hình quân sự lâm vào tình trạng khó khăn. Nhân dịp này, ông kêu gọi Mỹ với tư cách là một quốc gia lãnh đạo về dân chủ, làm áp lực với Pháp giúp Việt Nam độc lập. Chúng tôi muốn có được quyền để tự mình quyết định lấy những vấn đề của chúng tôi, ông thúc giục. Đề nghị Mỹ hãy giúp thay thế hiệp ước LV bằng quyền tự trị thực sự cho Việt Nam, ông Hữu phàn nàn. Thật không cần thiết cho bao nhiêu thanh niên phải chết đi để cho một kỹ sư người Pháp có thể làm giám đốc thương cảng Sài Gòn. Nhiều người đang chết mỗi ngày vì Việt Nam không được độc lập. Nếu chúng tôi không được độc lập, mọi người sẽ không còn lý do gì để chiến đấu nữa. Mỹ đi vòng vèo ba bước để giúp quân đội quốc gia. Dưới áp lực của Mỹ, ngày 11 tháng 5 năm 1950, Quốc hội Pháp đã đồng ý cho chính phủ Bảo Đại thành lập quân đội bản xứ. Bởi vậy, tại Sài Gòn, Thủ tướng Trần Văn Hữu tuyên bố chính thức thành lập một quân đội quốc gia gồm 60.000 người để làm nhiệm vụ bình định và gánh vác một phần nhiệm vụ tác chiến thay thế cho quân đội viễn chinh Pháp. Như vậy, sự phát triển của quân đội quốc gia Việt Nam đã chuyển từ giai đoạn sơ khởi dưới quyền điều khiển trực hoặc gián tiếp của Pháp 1946-1950 sang giai đoạn chính thức hình thành 1950-1952 để rồi tới giai đoạn phát triển 1953-1954. Dù quân đội quốc gia Việt Nam đã được thành lập và Mỹ muốn viện trợ cho cả hai phía Pháp và Việt, nhưng trên thực tế, nếu Pháp không thực tâm để giúp, lại còn làm khó dễ, thì làm sao thành lập được một quân đội Việt Nam cho đúng nghĩa? Nhìn xa hơn, và khi thấy tình hình khẩn trương, Hoa Kỳ chọn giải pháp dung hòa, cứ trao viện trợ cho Pháp để cho họ vui vẻ, rồi sẽ đi vòng để giúp thành lập một quân đội quốc gia theo ba bước. Ngày 1 tháng 9 năm 1950, Bộ Ngoại giao gửi tòa đại sứ ở Sài Gòn số 238 để chỉ thị. Trước hết là đề nghị sát nhập những quân nhân Việt Nam hiện phục vụ trong quân đội Liên Hiệp Pháp vào quân đội quốc gia mới thành lập. Sau đó, bước thứ hai, chính phủ Việt Nam tạm đặt quân đội đó dưới quyền của Cao ủy Pháp. Rồi, sau một thời gian, những quân nhân này sẽ trở về với chính phủ Việt Nam. Ngoại trưởng Acheson chỉ thị cho tòa đại sứ ở Sài Gòn rằng ông hoàn toàn đồng ý về việc thành lập một quân đội quốc gia và cho rằng những hành động sau đây sẽ đáp ứng được ngay nhu cầu và ở trong tầm tay của Hoa Kỳ. Trong công điện ngày 1 tháng 9 năm 1950, với ba điểm trên, Acheson còn đồng ý cứu xét số tiền 200 tỷ quan, đồng franc, do Mỹ đề nghị, nhưng phải làm sao để số tiền này thực sự giúp phát triển một quân đội bản xứ trong thời gian 2 năm tới. Tiếp theo đó, ngày 28 tháng 11 năm 1950, tướng Omar N. Bladet, Tổng Tham mưu trưởng, gửi một tờ trình cho Hội đồng An ninh Quốc gia nhấn mạnh những việc phải làm ngay. Ngoài việc giúp các chính phủ nơi đây được dân chúng ủng hộ hơn bằng cách làm sáng tỏ những bước đi để tiến tới độc lập và đốc thúc Pháp thay đổi hẳn quan điểm về chính trị cũng như quân sự để yểm trợ cho ba quốc gia, tờ trình nhấn mạnh đến việc thiết lập một kế hoạch viện trợ quân sự cho Việt Nam trong khuôn khổ kế hoạch quân sự của Pháp để gấp rút phát triển một quân đội quốc gia cho đúng nghĩa. Lời bàn của Uyên Uyên Việt Nam. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lui thời gian lại vào năm 1944. Lúc này, Pháp khủng bố gắt gao, nhận thấy nếu chỉ có tuyên truyền cách mạng sẽ khó thành công. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã ra chỉ thị thành lập một lực lượng vũ trang cách mạng, lấy nòng cốt là các chiến sĩ cơ sở, lực lượng vũ trang du kích. Chỉ thị là bức thư viết tay để trong vỏ bao thuốc lá được chuyển cho Võ Nguyên Giáp. Địa điểm được chọn là khu rừng Đại Ngàn nằm giữa hai khu Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc Châu Nguyên Bình, Cao Bằng, núi Dền Sinh, dãy Khâu Giáng. Đúng 17 giờ ngày 22 tháng 12 năm 1944, lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân bắt đầu. Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân gồm 34 đội viên do Hoàng Sâm làm đội trưởng, Xích Thắng tức Dương Mặc Thạch làm chính trị viên, Hoàng Văn Thái phụ trách kế hoạch, tình báo, biên chế thành 3 tiểu đội. Các đội viên thể hiện quyết tâm vượt qua gian khổ thử thách, dù hy sinh xương máu để giết giặc, lập công, trả thù nhà, đền nợ nước. 34 đội viên chung nguyện vọng, giết nhiều giặc, lấy được nhiều súng Tây, mau chóng phát triển thành một đội quân hùng hậu để giành độc lập cho nước nhà và cắm cờ chiến thắng giữa thủ đô Hà Nội. Chiều 24 tháng 12 năm 1944, toàn đội xuất phát. Ngày 25 tháng 12, tiêu diệt đồn Phay Khắt. Ngày 26, tiêu diệt đồn Nà Ngần, cách Phay Khắt 25 km. 34 đội viên Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với trận đầu ra quân diệt giặc lập công chính là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay, với một quân sử hào hùng khiến nhiều quân đội các nước phải ao ước. Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân ra đời bởi sự đàn áp khủng bố phong trào cách mạng của thực dân Pháp. Nó là nhu cầu của nhân dân Việt Nam không chịu làm nô lệ. Nó không cần có sự đồng ý hay cung cấp tài trợ vũ khí, kinh tế của nước nào, của ai. Điều đó cho thấy, ngay cả trước khi tuyên ngôn độc lập, thì những người Việt Nam yêu nước đã thực sự độc lập và tự do trong hành động. Lúc này, Tưởng Giới Thạch đang thắng thế ở Trung Quốc, nên các bạn bài tàu chớ có nói Trung Quốc Cộng sản chống lưng cho Việt Minh. So sánh sự ra đời của hai quân đội, hẳn không cần nhiều lời, quý vị và các bạn đã thấy sự khác biệt và tất nhiên cái kết cục cũng rất khác biệt. Về nước Việt Nam độc lập của ông Quốc trưởng Bảo Đại, có nhiều bạn nói rằng Việt Nam đã được Nhật trao trả độc lập, đó là Đế quốc Việt Nam, chính phủ ông Trần Trọng Kim. Rồi lại nói Pháp trả lại độc lập, đó là nước Việt Nam của ông Bảo Đại. Tại sao Cộng sản còn phải gây chiến, đánh nhau, đổ máu làm gì? Vâng, hãy nghe Quốc trưởng Bảo Đại than. Độc lập như thế này là độc lập kiểu gì đây? Độc lập ở đâu? Các ông có thấy nó hay không? Liệu một chính phủ mà không có ngân sách thì có độc lập được không? Thiết nghĩ chắc cũng không phải bàn thêm nữa. Tại sao Pháp lại gây khó khăn cho quân đội quốc gia, kiềm chế cơ hội tự chủ của lực lượng này? Về cơ bản, Pháp chỉ muốn một Việt Nam nô lệ. Vậy nhưng, ông Bảo Đại lại muốn có một đội quân, một ngân sách, không phải để chống lại hay đánh đuổi thực dân Pháp như ông từng khuyến cáo. Ông cần quân đội để chiến đấu với đồng bào mình, với chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà ông từng nguyện làm một công dân của đất nước tự do.